Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, tranh đoạt Tịnh Linh, 11, chương 1068, tranh đoạt Tịnh Linh, 11, ngươi tưởng thật yêu cầu ta, cho ngươi quỳ xuống dập đầu, ngươi cũng khẳng, Tô Cử nhíu mày hỏi, kia đương nhiên. Quỳ xuống dập đầu có thể sánh bằng đã đánh mất mạng nhỏ muốn dễ dàng hơn, trọng quỳ tựa thiếu phi. Tiếu, mới vừa rồi Tô Cử công tử đáp ứng quá. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta cầu ngươi, ngươi để lại ta. Nói xong, trọng quỳ tưởng thật làm bộ muốn quỳ xuống. Chờ một chút, Tô Kiêm Nhiên nói, nghĩ đến Mỹ, dễ dàng như vậy hãy bỏ qua ngươi. Ta chẳng phải là không công lãng phí thời gian tìm ngươi. Nói được ra làm không được, hừ, trọng quỳ hừ lạnh một tiếng, Tô Cử mặt lập tức hắc giống như đáy nồi giống nhau. Ta hôm nay bắt lấy ngươi, trước hung hăng tra tấn ngươi một chút, sau đó lại cho ngươi tử, không cần Tô công tử phiền toái, ta bản thân đến đây đi, trọng quỳ chậm rãi nâng lên thủ. Trong tay nhưng lại không biết khi nào hơn mấy chương phù chú. Này đó phân biệt là phá phù. Thực cốt phù, liệt hỏa phù, ta hết thảy ở trên người bản thân khởi động, trong nháy mắt có thể đem ta nổ thành cặn bã. Sau đó thực cốt phù lại đem huyết nhục ăn mòn, liệt hỏa phù đốt cháy ma tẫn, một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại, ngươi điên rồi sao? Trọng Phong lạnh lùng hỏi, Tô Cử cũng nói, ta không tin ngươi dám, nói được ta giống như thật nhát gan dường như trọng quỳ vẻ mặt tự nhiên. Ta bộ dạng này, bị hủy của ta Tịnh Linh thể, ít nhất linh hồn còn tại, không cần mất hồn mất phía, cùng lắm thì ta còn có thể sống lại một lần, muốn rơi vào tay các ngươi, ta mất hồn mất phía, lần này khả không ai sẽ giúp ta biến thành một cái quỷ, ngươi bị hủy Tịnh Linh thể. Muốn lại trọng sinh, cũng cần thời gian rất lâu đi, Trọng Phong lạnh lùng nói, ai nói. Trọng quỳ cười khẽ, ngã một lần khôn ra một lần, ta ở trong tay ngươi ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Còn không biết dài hơn cái nội tâm sao? Ý của ngươi là, ngươi còn có khác Tịnh Linh thể. Trọng Phong đồng tử mạnh lui khởi, có nhất tự nhiên còn có nhị, có cái gì rất kỳ quái. Trọng quỳ một mặt tự phụ, cho nên, muốn nói sợ chết, ta là không sợ nhất tử xem, ta có thể trọng sinh, các ngươi đâu? Linh thú không gian chung, linh vương đều kìm lòng không đậu hừ lạnh, thật sự là cái âm hiểm nha đầu, đan bảo tò mò nghiêng đầu. Linh vương ca ca, lão đại nói là thật vậy chăng? Khắc Tịnh Linh thể ở nơi nào a? Hắn thuận miệng gạt người, người cũng tin tưởng sao? Ngu ngốc, gạt người, đan bảo nháy nháy mắt, lão đại làm sao có thể gạt người đâu? Trọng quỳ có chút xấu hổ, gạt người. Nàng tự nhiên thật hội gạt người, xem Trọng Phong cùng Tô Cử do dự biểu cảm, Trọng Quỳ cũng không nhanh không chậm, chờ bọn hắn tưởng tốt lắm nói nữa. Tô Cử nhìn chằm chằm nàng, bởi vì theo không hiểu biết nàng, cho nên đối với lời của nàng, cũng là bán tín bán nghi, nàng thật sự còn có khác Tịnh Linh thể sao? Đàn cửu cái kia tiểu tử, đối này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, này xú nha đầu tâm cơ thâm trầm. Cho dù có, nàng cũng sẽ không dễ dàng đối bất luận kẻ nào nói ra. Tô Cử không dám động thủ nguyên nhân có nhị. Thứ nhất tự nhiên là thật sợ nàng có khắc Tịnh Linh thể. Thứ hai, hắn là không nghĩ thật sự bức tử nàng. Không biết vì sao, nhìn đến nàng như vậy thong dong muốn biết tử bản thân. Hắn kỳ thực hận không thể tiến lên đi đem của hắn phù chú thưởng xuống dưới. Không thể tử, nàng làm sao có thể tử đâu. Nàng đã chết, kia hắn còn có ý nghĩa gì? Trên thế giới này, hắn còn có cái gì khả để ý gì đó? Ngươi còn có Tịnh Linh thể, kia khối này Tịnh Linh thể liền cho ta đi. Khương Ly bỗng nhiên khàn giọng gào thét theo trong phòng lao tới. Trọng Quỳ vừa khéo liền đứng ở cửa khẩu, như vậy một chút đã bị nàng bắt được một bàn tay. Hết chương.